Chương 3144, Kim Sắc Sơn Cốc. Nguyên bản Phương Thần cũng chỉ là hiếu kỳ, cảm giác được kim sắc lông vũ bên trong ẩn chứa một cỗ đặc thù lực lượng. Thế nhưng là, làm thuần huyết thú tể truyền âm cho hắn thời điểm, sắc mặt của hắn rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Thượng cổ thời đại, thuần huyết yêu thú thực lực cực mạnh, huyết mạch của bọn hắn chi lực càng là có 102 thái cổ hỗn độn. Nếu không phải năm đó thần vẫn chi chiến, thuần huyết yêu thú vô cùng có khả năng cùng nhân loại chia đều thái cổ hỗn độn. Cho dù là đến mạt pháp thời đại, thuần huyết yêu thú hậu duệ vẫn tồn tại như cũ, chỉ bất quá trở nên cực kỳ thưa thớt mà thôi. Phương Thần cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới đến thuần huyết thú tể. Thân là thuần huyết yêu thú nhất mạch, nó đối với thuần huyết yêu thú khí tức cảm giác 10 phần nhạy cảm. Thuần huyết chim đại bàng lông vũ Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức đem chân vũ giới chủ trong tay kim sắc lông vũ nhận lấy. Lập tức, hắn cảm thấy một cỗ khí tức sắc bén, theo kim sắc lông vũ bên trong truyền ra, chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Ông hình kiếm phù văn lấp lóe, hỗn độn kiếm thể vận chuyển. Thật là sắc bén khí tức. Phương Thần nhịn không được hoảng sợ nói, không nghĩ tới cái này nho nhỏ kim sắc lông vũ bên trong, thế mà ẩn chứa cường đại như thế lực lượng. Khí tức sắc bén, chui vào hắn lòng bàn tay về sau, nhanh chóng khuyết trường, tựa hồ muốn trong đó bẩn tổn thương đồng dạng. Dứt khoát hỗn độn kiếm thể cảm giác được không biết lực lượng xâm nhập, tự động vận chuyển. Kinh lịch vô tận tuế nguyệt tờ ơ y lê, vẫn như cũ có thể phóng xuất ra cường đại như thế khí tức, không hổ là thuần huyết yêu thú lông vũ. Phương Thần càng thêm xác định, thuần huyết thú tể nói lời. Chiếc lông chim này, đến từ phương nào Phương Thần một cái nả mở trà tờ kim sắc lông vũ, lưu quang vận chuyển, phong cấm lực lượng vần quanh, đem nó giam cầm, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía chân vũ giới chủ. Chân vũ giới chủ đem như thế nào đạt được kim sắc lông vũ tin tức, cáo chi Phương Thần. Trầm ngâm một lát, Phương Thần nói, mang ta đi nhìn xem. Nơi đó rất nguy hiểm, chúng ta cũng là kinh lịch cựu tử nhất sinh, mới từ trong đó ra một bên vô nhai giới chủ, do dự một chút, chậm rãi nói. Phương Thần khua tay nói, không sao, ta tự có phân tức. Tại chân vũ giới chủ đám người dẫn đầu dưới, một đoàn người hướng phía kia một chỗ quỷ dị chi địa lao đi. Trong thời gian này, Phương Thần QNZ tại cùng thuần huyết thú tể trao đổi, thậm chí đem kim sắc lông vũ để vào động minh sơn bên trong, để thuần huyết thú tể giám định. Động minh sơn. Thuần huyết thú tể móng vuốt nhỏ cầm kim sắc lông vũ, không ngừng tra xét. Nếu là xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện, tại kim sắc trên lông vũ, lưu chuyển lên một tầng màu đỏ nhạt vầng sáng. Tầng này vầng sáng, cùng thuần huyết thú tể huyết mạch trong cơ thể chi lực tiếp xúc về sau, phát sinh cực kỳ hiếm thấy biến hóa. Một lúc lâu sau, thuần huyết thú tể gương mặt phía trên, lộ ra kích động nụ cười. Đích thật là thuần huyết chim đại bàng lông vũ. Thuần huyết chim đại bàng, danh xưng loài chim bên trong vương giả, tại thượng cổ thời đại, tuyệt đối là thuộc về hô phong hoán vũ tồn tại. Năm đó, chim đại bàng nhất tộc, càng là phồn vinh đến đỉnh điểm, hắn trong tộc vương giả, thậm chí có thế so vơ y vai nắm giữ cấp côn bằng. Mà, thời gian qua đi vô số kỷ nguyên, thế mà ở chỗ này, có thể có được thuần huyết chim đại bàng lông vũ, thuần huyết thú tể tự nhiên hết sức kích động. Ta có thể cảm giác được, cái này kim sắc lông vũ bên trong, ẩn chứa chim đại bàng huyết mạch chi lực. Nếu là có thể đạt được đủ nhiều lông vũ, đem bên trong huyết mạch chi lực hấp thụ, vô cùng có khả năng giúp ta triệt để thức tỉnh thuần huyết huyết mạch. Thuần huyết thú tể nói, thân là thuần huyết yêu thú, có thể làm cho hắn kích động như thế, quên hết tất cả sự tình, không có bao nhiêu, mà trước mắt cái này kim sắc lông vũ, chính là một trong số đó. Thượng cổ thời đại thuần huyết chim đại bàng, thật sự có thể sống sót đến sao tiểu hỏa đi đến thuần huyết thú tể bên cạnh, thấp giọng hỏi. Bất kể như thế nào, chờ sư tôn tiến đến thăm dò một chút, liền biết hết thảy. Thiên tâm cùng khang cửu no y động minh sơn bên trong phát sinh hết thảy, Phương Thần tự nhiên cũng hiểu biết. Khi biết kim sắc lông vũ là thuần huyết chim đại bàng lông vũ lúc, nội tâm của hắn cũng là 10 phần chấn động. Truyền thuyết, thuần huyết chim đại bàng chẳng những là loài chim bên trong vương giả, càng là hư không đạo chí cao vô thượng tồn tại. Bọn hắn cánh vỗ thoáng cái, liền có thể phù diêu cửu thiên. Phương Thần trong lòng âm thầm suy tư, dựa theo chân vũ giới chủ bọn hắn lời nói, vô cùng có khả năng tại kia một chỗ quỷ dị chi địa, tồn tại thuần huyết chim đại bàng một tôn hài cốt. Nghĩ tới đây, Phương Thần nội tâm, 10 phần cực nóng. Nếu có thể đạt được thuần huyết chim đại bàng thân thể, chẳng những có thể để hắn tại thời không nhất đạo bên trên nâng cao một bước, còn có thể để thuần huyết thú thể triệt để thức tỉnh thuần huyết huyết mạch, đây chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Mà lại, loại cơ hội này, ngàn năm một thở, nhất định muốn đạt được. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, âm thầm trầm ngâm. Giới thành kết giới, một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Trung quanh bị sơn phong vây quanh, chỉ có một chỗ cửa vào, còn 10 phần ẩn nấp, nếu không phải cẩn thận tìm kiếm, phổ thông võ giả rất khó tìm đến nơi đây. Bên trong tòa thung lũng này, khắp nơi trên đất kim sắc, mặc kệ là đóa hoa, vẫn là bùn đất, đều là giống nhau nhan sắc. Trong sơn cốc, 10 phần kiềm chế, trong không khí tựa hồ ẩn chứa cực kỳ sắc bén khí tức, không ngừng xé liệt không khí. Nhưng mà, tại sâu trong thung lũng, nhưng lại có một chút tà khí ngập trời bóng người. Khắc khắc, không nghĩ tới ở chỗ này có thể phát hiện một tôn thuần huyết yêu thú thi thể, thật sự là trời cũng giúp ta. Một tôn dáng người khôi ngô thi ma tộc, trên trán tản ra khí tức tà ác, hắn âm trầm nói. Tại bên cạnh hắn, có rất nhiều thi ma tộc. Đại nhân, một người khác vừa muốn nói chuyện, tiểu bị vị thủ lĩnh này phất tay ngăn lại. Ta tự nhiên sẽ hiểu, chuyến này mục đích duy nhất là chém giết thiên tâm giới chủ, cũng chính là Phương Thần. Tiếp theo chính là chu sát sở hữu tiến vào giới thành kết giới giới chủ. Thủ linh nói, bất quá, thật vất vả gặp được thuần huyết yêu thú thân thể, làm sao có thể thờ ơ, ta đã nghĩ kỹ, trước đem nơi này thuần huyết yêu thú thân thể đạt được, sau đó tại đi liên quan đến chu sát những nhân loại khác giới chủ. Vâng, đại nhân. Những người khác không dám nói thêm cái gì, trọng trọng gật đầu. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên thủ lĩnh sắc mặt biến ảo thoáng cái. Đáng chết. Hắn nắm đấm nắm chặt, diện mục dữ tợn, hung ác gầm thanh chửi bới nói. Đại nhân, xảy ra chuyện gì? Những người khác vội vàng hỏi thăm. Kế hoạch xuất hiện biến cố, có nhân loại giới chủ, đột phá đến siêu phàm chi cảnh. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua sâu trong thung lũng, toàn tức trầm ngâm nói, ta muốn rời khỏi nơi này, đi xử lý thoáng cái sự tình, các ngươi phong tỏa nơi đây, thăm dò thuần huyết yêu thú thân thể. Yên tâm đi đại nhân, chúng ta nhất định sẽ đem thuần huyết yêu thú thi thể tìm ra. Hô hô hô, thoại âm rơi xuống, thi ma tộc thủ lĩnh liền biến mất ở kim sắc trong sân cốc. Thi ma tộc lẫn vào kết giới bên trong, đây là giới thành ngũ vương không ngờ tới sự tình. Mà Phương Thần, tự nhiên cũng không biết. Qua đỉnh núi này, tiểu không xa. Chân vũ giới chủ cùng Phương Thần sánh vai mà đi, trên đường đi cho Phương Thần giảng giải tại kia một chỗ quỷ dị chi địa phát sinh sự tình. Lúc ấy, chúng ta lúc đầu chỉ là hiếu kỳ, bước vào chỗ kia sơn cốc, ai có thể nghĩ tới, kém một chút mất mạng, may mắn thời khắc mấu chốt, đạt được cái này kim sắc lông vũ, từ đó trở về từ coi chết. Chuyện về sau, Phương Thần cũng hiểu biết, Tiết thị huynh đệ nhìn thấy màn này, một đường truy sát, Xích Dương giới chủ cùng Huyền Minh giới chủ song song mất mạng. Cho dù là chân vũ giới chủ mấy người bọn họ, QNZ kém một chút vẫn lạc. Đến, là ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, Phương Thần bọn người, đã đứng ở đỉnh núi, theo chân vũ giới chủ ngón tay nhìn lại, thình lình phát hiện, tại phía chân trời xa xôi chỗ, có một tòa vàng óng ánh sơn cốc. Quả nhiên, Phương Thần hơi cảm ứng, liền phát hiện trong sơn cốc tràn ngập sắc bén khí tức, cùng kim sắc lông vũ bên trong khí tức, giống nhau như lúc. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, chính ta một người đi vào đi. Trong sơn cốc gặp nguy hiểm, Phương Thần cũng không muốn để chân vũ giới chủ bọn người mạo hiểm. Tốt, chúng ta tiểu không cho ngươi cản trở. Chân vũ giới chủ sảng khoái đáp ứng. Hô hô hô, Phương Thần bàn chân giẫm một cái, xuyên thẳng qua hư không, đi tới kim sắc sơn cốc trước. Đông đông đông, càng đến gần sơn cốc, Phương Thần càng là có thể cảm giác được, khí tức sắc bén, tàn phá bừa bãi lấy cả phiến thiên địa. Lực lượng thật mạnh. Ông Động Minh Sơn bên trong kim sắc lông vũ, đột ngột ra Phương Thần trước người. Kim quang lưu chuyển, đem Phương Thần bao phủ, tạo thành một màn ánh sáng, chặn lại khí tức sắc bén xâm nhập. Ừ, Phương Thần nhìn kỹ, phát hiện kim sắc lông vũ bên trên phức tạp hoa văn, toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Đây là cái gì? Phương Thần lẩm bẩm nói. Đột nhiên, kim sắc lông vũ hướng phía sơn cốc phi hành, Phương Thần thấy thế, vừa sải bước ra, theo sát phía sau. Bất quá, làm Phương Thần bước vào sơn cốc đệ nhất trong nháy mắt. Sắc mặt của hắn liền trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn phát hiện thi ma tộc.